Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 152, Mãnh Long võ quán. Sở Ca cầm lên một khẩu AK-47 nhìn một chút. Băng đạn so với trong tay hắn thanh kia thiến bản hơi hơi dài điểm. Cò súng cũng rõ ràng có chút bất đồng. Rõ ràng cho thấy toàn bộ tự động phiên bản A. Ha ha, lần này nhưng thoải mái ngây người. Bất quá mặc dù nói muốn thỏa mãn toàn bộ của hắn yêu cầu. Sở Ca nhưng cũng không phải là cái loại này lòng tham không đáy người. Hắn cũng không chuẩn bị đem cái này kho hàng rời hết. Huống chi cũng rời bất không. Đối với muốn cầm vũ khí gì hắn đã sớm có kế hoạch. Đầu tiên là một cái M249 súng máy hạng nhẹ. Nắm giữ 100 phát đạn sức chứa thêm uy lực to lớn. Tuyệt đối là rõ ràng tiểu quái vũ khí cực phẩm. Trên thực tế Sở Ca càng muốn chính là 6 quản hỏa thần pháo M61 vào cần. Bất quá dường như nơi này cũng không có đồ chơi này. Sau đó là 2 cây TMP súng tự động. Loại này súng tự động uy lực rất yếu. Sử dụng súng lục đạn. Nhưng là chỗ mạnh là phi thường nhẹ. Hoàn toàn có thể đôi cầm. Lại sau đó là một cái mang kính ống nhắm tia hồng ngoại G36 súng trường. Một cái USAS-12 súng shotgun. Mặc dù đồng dạng là shotgun. Nhưng là đồ chơi này là sử dụng 20 phát đạn chống cung đạn. Vẫn là tự động hình thức. Chói lại cò súng liền có thể một mực bắn. Hỏa lực so với bình thường shotgun mạnh không chỉ một bậc. Thiếu sót là trọng lượng tương đối cao. Bất quá đối với Sở Ca hoàn toàn không phải là vấn đề. Lại sau đó là một cái AWP súng bắn tỉa. Cái này có thể so với trong tay thanh kia chim thư mạnh hơn nhiều. Uy lực 10 phần, dĩ nhiên Sở Ca muốn nhất là phản dụng cụ súng bắn tỉa. Có thể cái này trong kho hàng đồng dạng không nhìn thấy. Súng lục Sở Ca không có lấy. Trong tay mình đã đủ rồi. Lại nói đồ chơi này vốn là cũng không phải là rất yêu cầu. Thật ra khiến hắn thấy được một dạng thứ tốt lựu đạn bỏ túi. Sở Ca trực tiếp cầm 3 dương. Một dương 40 viên. 3 dương ước chừng 120 viên. Đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Viên đạn cầm 5 dương. Một dương 2.000 phát. Tổng cộng 10.000 phát đạn. Để cho hắn cảm thấy vui mừng là lại có ống phóng rocket. Trong truyền thuyết RPG, Sở Ca tự nhiên không thể bỏ qua. Cầm một cái bệ bắn cùng 5 miếng đạn hỏa tiễn. Bên kia Hàn Diệu Quang nhìn một mặt mộng bức. Sở tiên sinh muốn những thứ này toàn bộ. Không sai. Sở Ca vừa nói vừa có chút không cam lòng đập chép miệng. Đáng tiếc ngươi những thứ kia vẫn có chút thiếu a. Nếu là có phản dụng cụ súng bắn tỉa, 6 quản Gatling cái gì thì tốt hơn. Cái kia Hàn Diệu Quang một mặt không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này liền thật không có. Chẳng qua nếu như Sở tiên sinh thực sự có cần, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ có thể làm đến súng triển. Nơi đó vũ khí gì đều có thể lấy. Hơn nữa giá cả phi thường công đạo. Hắc, ta đây quay đầu nhưng nhất định phải đi xem một chút. Không biết những súng ống này Sở Ca dự định làm sao chở đi à? Cái này ta tự nhiên có biện pháp. Người đi lái xe đi. Ta lập tức tới ngay. Chở Hàn Diệu Quang đi ra ngoài sau. Sở Ca lập tức bắt đầu đem những vũ khí này hướng trong túi sách nhét. Vì tới lấy vũ khí Sở Ca nhưng là cố ý đằng không phần lớn ba lô ô vuông. Bất quá cho dù là như vậy vẫn là thiếu chút nữa không có trang bị. Còn tốt có vài thứ là có thể trồng. Nhưng là dù vậy, cũng mới đủ dùng. Sở Ca lòng nói xem ra quay đầu phải nghĩ biện pháp làm một cái lớn hơn dung lượng ba lô mới được. Hiện tại đồ vật quá nhiều có chút không buông được a. Hết sức phấn khởi đi ra khỏi kho hàng. Sở Ca lòng nói như vậy kế tiếp phó bản ước chừng phải tốt đánh hơn nhiều. Cái kia Hàn Diệu Quang nhìn lấy một thân một mình Sở Ca hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng cũng không nói gì. Trực tiếp lái xe mang theo Sở Ca trở về thành. Hai người ăn bữa cơm trưa. Thuận tiện nhìn tin tức. Trong tin tức, ngày hôm qua trận kia bắn nhau đã truyền ra. Bất quá cũng không có giống như Sở Ca theo dự đoán như vậy huyên náo kinh thiên động địa. cũng không biết là có người cố ý áp chế tin tức. Vẫn là loại chuyện này ở bên này đã là Tư Không Kiến quán quan hệ. Chẳng qua là báo cáo nào đó một cái phòng ăn phát sinh thương kích sự kiện. Nghe nói có nhân viên thương vong. Tin tức cặn kẽ nhưng là không có bao nhiêu. Buổi sáng giải quyết súng ống. Buổi chiều Sở Ca lại để cho Hàn Diệu Quang mang theo hắn đi tới võ quán. Nhà này võ quán lại có một cái vô cùng vang dội tên. Mãnh Long huấn luyện vật lộn hội quán. Nhà này hội quán đến bây giờ đã có hơn 30 năm lâu lắm rồi. Chúng ta trong hội huynh đệ, phàm là muốn gia nhập Long Nha Đường Khẩu, Long Huyết Hội võ trang bộ cánh cửa, đều sẽ tới nơi này tiến hành huấn luyện. Mấy vị huấn luyện viên đều là Dương Thúc tốn tốt đại khí lực mời cao thủ. Không chỉ có cao thủ võ đạo, còn có về hưu bộ đội đặc chủng. Đi vào thời điểm, Sở Ca nhìn thấy không ít người đang luyện công. Trong đó không thiếu người da trắng cùng người da đen. Thậm chí còn có cô em. Thoạt nhìn bầu không khí rất là dễ dàng. Hoàn toàn không giống một cái băng đảng Đường Khẩu. Hàn Diệu Quang vừa đi vừa làm giảng giải. Lúc trước hội quán là chỉ lấy người Hoa. Coi như là nội bộ một cái phi cơ huấn luyện cấu. Huấn luyện cũng tương đối nghiêm khắc. Nhưng là từ khi chúng ta bang hội tiến hành chuyển hình. Đã không có nhiều người như vậy tới đón thụ huấn luyện. Đồng thời vì thu chi thăng bằng. Hiện tại cũng bắt đầu đối ngoại thu nhận học viên. Sở Ca không để ý đến những học viên kia ánh mắt. Đi theo Hàn Diệu Quang đi tới một cái trước lôi đài. Trên lôi đài, một cái thân hình dũng mãnh thanh niên đang cùng một người trung niên tráng hán đối luyện. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Lực đạo của ngươi là đủ rồi. Nhưng là tốc độ có chút chậm. Hơn nữa cũng không đủ quả quyết. Chân đá thời điểm động tác phạm vi không muốn khoa trương như vậy. Đây không phải là đóng phim. Ra tay muốn lưu ba phần lực. Cái kia trung niên tráng hán một bên ung dung chống đỡ thanh niên kia. Thế công, vừa thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu. Nhìn hai người tướng mạo, rõ ràng có chút tương tự. Không phải là cha con cũng phải là chú cháu. Thanh niên kia bỗng nhiên một cái lăng không đá bay. Trung niên tráng hán nhưng là dễ dàng tránh thoát. Sau đó thừa dịp hắn đứng không vững. Một cái quét chân liền đem thanh niên kia chỏng gọng trên đất. Ta đã sớm nói ngươi rồi. Không có chuyện không nên dùng chiêu đó đại bay chân. Sơ hở đại cùng bao cắt gặp phải cao thủ dùng chiêu này liền là muốn chết. Cái kia trung niên tráng. Hán khiển trách, theo trên sợi dây nắm lên một cái khăn lông trắng lau mồ hôi. Sau đó đem trên đất người tuổi trẻ cho lôi dậy. Lý Thúc, ngươi liền đừng làm khó Lý Ca rồi. Hắn cũng không có ngươi có thể đánh như vậy. Nào có cơ hội gặp được cao thủ gì? Trung niên hán tử kia nhìn Hàn Diệu Quang một cái. Cười nói, tiểu tử ngươi làm sao tới rồi hả? Ta mang theo người bằng hữu tới. Vị này là Dương Thúc bạn vong niên. Sở Ca, công phu cao thủ, nghĩ muốn tìm người luận bàn một bỏ công sức. Cho nên Dương Thúc đặc biệt giao phó. Để cho ta dẫn hắn mà tới. Nói xong lại chỉ trên lôi đài hai người nói. Hai vị này đều là Mãnh Long hội quán cao thủ. Vị này là Lý Mãnh Lý Sư Phó. Vĩnh Xuân quyền cao thủ. Bên kia vị kia là Lý Long Phi. Lý con trai của sư phụ. Cũng là một vị nghề nghiệp vật lộn tuyển thủ. Cái kia Lý Mãnh trên dưới quan sát Sở Ca một cái. Dường như không quá tin tưởng cái gọi là cao thủ chi ngữ. Chẳng qua là ngại vì mặt mũi của Dương lão đầu ngượng ngùng chỉ ra mà thôi. Lý sư phó mời, tại hạ chính là tới tùy tiện vui đùa một chút. Dùng võ kết bạn cái gì? Không có ý tứ gì khác. Mọi người lẫn nhau tăng cao sao, ha ha. Vị tiểu huynh đệ này ngược lại là khiêm tốn rất. Có thể để cho Dương Thúc gọi là một câu cao thủ. Chắc hẳn không phải là cái gì người bình thường a. Cái kia Lý Mãnh hướng về phía Lý Long Phi đưa. Cái ánh mắt, Lý Long Phi nhưng là khẽ gật đầu. Liền để A Phi trước cùng ngươi trước so một chút đi. Cũng để cho hắn kiến thức một chút cao thủ lợi hại. Không thể luôn là ếch ngồi đáy giếng. Lý Mãnh nói lấy, nhưng là theo trên lôi đài đi xuống. Sở Ca nhưng cũng không từ chối. Hắn vốn chính là tới kiếm kinh nghiệm. Với ai đánh không phải là đánh a. Hắn cũng nhìn ra đối phương xem thường. Vì vậy cũng không giúp một tay. hai chân vừa đạp mà, lộn mèo một cái giống như đại bàng dương cánh liền rơi xuống trên lôi đài. Lần này nhất thời để cho cái kia Lý gia phụ tử đồng thời lấy làm kinh hãi. Lý Long Phi sắc mặt kinh ngạc, dường như còn không có tỉnh táo lại. Cái kia trên mặt của Lý Mãnh lại thêm mấy phần ngưng trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.